Chương 349, Lao Hầu trả thù. Tại Lao Phụ xuất ra hỏa châu trong chốc lát, nổi giận Lư Thiên lập tức cảm thấy một cô viêm lưu nhào thân, cho dù hắn là cựu tinh cổ linh sư đê ú cảm thấy tại cái kia cô viêm lưu thiêu đốt dưới, tựa hồ thân thể đều muốn bị thiêu hủy đồng dạng. Thật cao nhiệt độ. Lư Thiên đột nhiên quay người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hỏa châu, sau đó cái mũi hít sâu một hơi giống như là tại nghe cái gì, mở miệng lần nữa, yêu khí, chẳng lẽ cái này hỏa châu là tông chủ muốn không sai, đây chính là hỏa long viêm tinh. Cái này viêm tinh duy nhất diệu dụng ngay tại ở nhiệt độ cực cao, ẩn chứa nóng bức hỏa năng lượng đúng lúc có thể chống cự âm hàn. Lao Hầu tay phải giật giật, tựa nở dê hỏa châu bóp ở ngón trỏ cùng ngón cái ở giữa, sau đó đắc ý cười cười. Chống cự âm hàn ngươi muốn dùng viên này hỏa châu đi chống cự cửa cung cực âm chí sát Lư Thiên nhíu nhíu mày có chút cảm thấy không đáng tin cậy. Không sai, vạn vật tương sinh tương khắc, liền giống với sinh cùng tử, lửa cùng nước, âm cùng dương. Cái kia cửa cung thuần âm chi địa, so như tại nước nu. Muốn cùng cửa cung chống lại, cũng chỉ có thể dùng cực dương chi vật. Tuy nói cái này hỏa châu cũng không phải là cực dương chi vật, bất quá hiệu quả lại không kém cỏi quá nhiều. Chỉ cần tựa nờ dê cái này hỏa châu để vào cung trong môn phái, liền có thể thời gian ngắn chống cự cửa cung bên trong cực âm. Không chết lộng lấy hỏa châu, trong lúc đó thỉnh thoảng liếc một chút Lư Thiên, phát hiện đối phương trên mặt mang theo có chút chấn kinh, là hổ trên mặt đắc ý càng thêm nồng đậm. Tựa nờ dê hỏa châu cho ta. Lư Thiên nhìn về phía Lao Hầu hai mắt hơi co lại, trên mặt không chỉ có không có vui sướng chút nào, ngược lại lời nói tràn ngập lanh ý. Tốt giống sự tình gì để hắn cực kỳ phẫn nộ. Tông chủ cái này hỏa châu ngài nhưng cầm không được. Bởi vì ngài thân thể không có đủ hỏa thuộc tính, chỉ cần đụng chạm cái này hỏa châu một cái, tuy nói không đến mức chí mạng, nhưng thân thể cùng linh hồn phỏng cảm giác đủ để cho ngươi thống khổ vạn phần. Nếu không tin lời nói, ngài cầm lấy đi chính là. Lao Hầu vậy không keo kiệt, tay phải khẽ động, hỏa châu lại về tới nàng lòng bàn tay. Sau đó Lao Hầu tựa nở dê tay phải rời khỏi Lư Thiên trước mặt. Theo hỏa châu tới gần, Lư Thiên lập tức nhướng mày. Bởi vì hỏa châu tản mát ra nóng bức, trong nháy mắt để toàn thân hắn đê u toát ra mồ hôi nóng. Đây là thứ yếu, tại cái này trong tích tắc, Lư Thiên cảm giác thân thể tựa như muốn bị hòa tan đồng dạng, mà linh hồn càng là đột nhiên nhói nhói vô cùng. Ngươi lùi cho ta sau Lư Thiên nội trừng hai mắt, chỉ vào Lao Hầu cả giận nói. Lao Hầu cười nhạt một tiếng, phải tay nắm chặt tựa nở dê hỏa châu nắm trong tay tâm, chậm rãi lui về phía sau ba bước. Ngươi có mấy khỏa hỏa châu chẳng lẽ muốn để đại quân ta chen vỡ đầu, đê u từ cái này một cái phá cửa cung đi vào đi ép lửa giận, Lư Thiên mặt âm trầm nói. Cái này hỏa châu thế nhưng là đầu kia hỏa long có chút yêu thích chi vật, trăm năm trong lúc đó, ta cũng chỉ là thu tập được 4 khỏa hỏa châu. Lao Hầu tựa nở dê tay phải lưng ở sau lưng. Tay trái chống gỗ quả trượng, thần sắc lạnh nhạt nhìn xem Lư Thiên. Thật chỉ có 4 khỏa Lư Thiên âm cười lạnh cửa y, cặp kia ẩn chứa ngập trời tức giận con người bắn thẳng đến Lao Hầu, hiển nhiên là không tin Lao Hầu nói. Đối mặt Lư Thiên không có hảo ý, Lao Hầu trên mặt không hiện khẩn trương chút nào, chỉ là hướng về phía Lư Thiên nhẹ gật đầu. Lư Thiên hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra co rụt lại, trong đó đột nhiên tản ra 2 đạo hung quang, phẫn nộ lạnh lùng nói, sau này... Nếu như ngươi còn dạng này xử sự, có chủ tâm muốn cười nhạo ta. Như vậy ta không chỉ có sẽ giết ngươi, liền ngay cả ngươi mang đến hơn 3.000 đệ tử vậy hội không một người còn sống. Lư Thiên biết rõ Lao Hầu đang nói láo, nhưng cùng việc này so sánh, Lư Thiên ác hơn Lao Hầu rõ ràng có biện pháp áp chế cửa cung, lại làm cho hắn tổn binh hao tướng tử vong hơn 2.000 đệ tử, còn lãng phí một cách vô ích 3 ngày thời gian. Tông chủ ngài trách oan Lao Hầu ta. Ngài là cao quý một tông chi chủ, có thể nói là kiến thức rộng rãi hạng người. Ta vốn cho rằng ngài có biện pháp tốt, cũng liền làm thuộc hạ không dám ở trước mặt ngài múa dịu qua mắt thợ. Mặt khác, Lao Hầu ta đối viên này hỏa châu vậy không báo hy vọng quá lớn, vạn nhất khắc chế không được cửa cung, ta chẳng phải là cho ngài thêm phiền a. Lao Hầu trên mặt không hiện mảy may tức giận, nhặt nói đối Lư Thiên cung bái đường. Lao Hầu nhất cử nhất động, từng câu từng chữ rơi vào Lư Thiên thai mắt bên trong. Nhưng làm Lư Thiên tức chết đi được, thân thể có chút rung động răng cắn kéo kẹt. Cho ta cây đuốc châu để vào cửa cung, nếu là có thể khắc chế cửa cung cực âm chí sát, thanh còn lại 3 viên hỏa châu để đặt nam, bắc, đông 3 phương hướng. Lư Thiên giận thở hổn hển, thật hận không thể tựa nở dê lão hầu trục chết. ngẩng đầu nhìn một chút nổi giận Lư Thiên, lão hầu trong lòng đã trong bụng nở hoa. Sau đó cung bái xứng phải, chống quải trượng cất bước đi hướng phía trước cửa cung. Nhìn xem lão hầu chậm chạp bóng lưng, Lư Thiên trợn trắng mắt, nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng tức giận hừ nói, thật sự cho rằng ta nhìn không ra ngươi ý tứ, ngươi đã sớm biết Hỏa Châu có thể chống cự cửa cung, lại chờ ta mất hết mặt mũi, đối cửa cung không thể làm gì lúc mới xuất ra Hỏa Châu. Đợi đến đánh hạ giao hợp cung trở lại tông môn về sau, xem ta như thế nào thu thập ngươi cái lao giả. Tại Viêm Hỏa Quốc bên trong, Lư Thiên uy danh thế nhưng là không nhỏ. Có thế bị Bạch Cốt lao tổ giao phó trách nhiệm, có thể thấy được Lư Thiên cũng không phải hời hợt hạng người. Nếu là hiện tại còn nhìn không ra lão hầu ý đồ, cái kia cả đời này xem như sống vô dụng rồi. Bây giờ, Lư Thiên có khổ cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Hắn còn thật không dám lập tức trị tội lao hầu, cũng biết lúc trước lao hầu vốn định mang theo 3.000 Hỏa Vân Tông đệ tử tiến đánh Phần Thiên Tông, lại bị hắn phái ra trúc kiếm ở nửa đường chèn ép chiếm đoạt, bực này sỉ nhục oán khí tại lao hầu trong lòng thật lâu không tiêu tan. Nếu là hiện tại thật cùng lao hầu không để ý mặt mũi, lần này tiến đánh giao hợp cùng chỉ sợ vạn phần gian nan. Có thể nói, Lư Thiên Đa không chịu đựng nổi thương vong, đành phải tựa nờ dê lao hầu thực hiện trả thù chôn sâu tại tâm. Chờ đợi ngày sau trở lại kiếm tông tại gấp bội trừng trị lao hầu. Giờ phút này, lao hầu chống quải trượng không vội không chậm đi tới trước cửa cung. Chỉ gặp nàng có chút hơi ngẩng đầu, lén lút hưu thần con ngươi tại cột cửa bên trên nhìn một chút, trên đó từng đạo bạch ngấn để lao hầu gấp đôi giải hận. Lư Thiên, nếu không phải ngươi cái lao thất phu từ đó cản trở, hiện tại ta sớm đã công xuống cái kia tiểu tiểu Phần Thiên Tông. Thu này không đội trời chung. Nếu là không báo ta há có thể an tâm. Lao hầu đưa lưng về phía Lư Thiên âm tàn cười cười, sau đó bước động bước chân không chút nào khiếp đảm đi vào giao hợp cung cửa cung. Cái này 3 ngày, để ngươi kiếm tông tổn thất hơn 2.000 đệ tử, Lao hầu ta vậy khó tiêu bị diệt tông mối hận. Lư Thiên, ngươi chờ xem đi, ta đối với ngươi trả thù vừa mới bắt đầu. Ta thể, lần này tất nhiên để ngươi có đến mà không có về. Lao hầu trên mặt âm hiểm cười càng tăng lên. Cửa y để cho người ta thấy một lần đê ưu dựng tóc gáy, trong lòng vô cùng âm hàn. Lao hầu âm hiểm cười, đây là Lư Thiên không nhìn thấy. Lúc này rơi vào Lư Thiên trong mắt, là Lao hầu đi vào cửa cung sau tay phải lật qua lật lại, trực tiếp tựa nờ dê viên kia hỏa châu xuất vào dưới mặt đất 3 tấc. Thoáng chốc 2 cỗ khí lưu chống rông phù hiện, đột nhiên hướng về bát phương đánh tới. Cũng liền tại Lao hầu tựa nờ dê hỏa châu bắn tại cửa cung dưới mặt đất. Hai đạo tương khắc khí lưu va chạm trong nháy mắt, giao hợp cung nước ngầm trong đầm, hai mắt nhắm chặt Hàn Mộng Điệp đột nhiên mở hai mắt ra. Nam cung môn làm sao bị phá ra thân dưới đất trong đầm nước Hàn Mộng Điệp, lạnh trong mắt lập tức dần hiện ra một vòng nghi hoặc. Không được, còn thiếu một chút. Như là không thể tựa nờ dê tu vi tăng lên tới bát tinh, căn bản là không có cách chiến thắng Lư Thiên. Mặt giống như Hàn băng Hàn Mộng Điệp cắn răng, xóa đi muốn xông ra đầm nước xúc động. Sau đó chậm rãi khép kín con người, tiếp tục hấp thu trong đầm nước ti tia linh khí. Ngoại giới tại lạnh nóng 2 cỗ khí lưu đập đến thời khắc, lao hầu cấp tốc thối lui ra khỏi cửa cung, thân hình thoát một cái động thẳng đến đông phương cửa cung mà đi. Tông chủ nhanh chóng phát ra hiệu lệnh, để kiếm tông đệ tử tấn công vào giao hợp cung. Đợi ta để đặt xong còn lại 3 viên hỏa châu, liền hội từ phương tây cửa cung đường núi mà lên, cùng tông chủ tại đỉnh núi tụ hợp. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.